Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 126, văn minh thành thị. Màn đêm bao phủ xuống kinh thành vẫn như cũ phồn hoa. Huyền Đàn phường chỗ náo nhiệt nhất sông Tần Hoài hai bên bờ khu buôn bán. Đồng dạng người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, Cố lão đầu sư đồ các loại hóa trang. Cùng sông Tần Hoài tùy tiện ăn một chút ăn khuya. Ngay tại Huyền Đàn phường bốn phía không ngừng tản bộ, chẳng có mục đích đi tới đi lui. Cố lão đầu thương nhân cách ăn mặc, lão đại tiếp tục quất lấy tẩu thuốc, rảnh rỗi liền chuyển sang nơi khác ngồi xổm. Lão nhị chịu trách nhiệm cái dầu chiên đậu hũ khô gánh. Hắn pháp khí chứa đồ bên trong cũng không biết làm sao lại nhiều như vậy các loại gồng gánh. Lão tam ra vẻ người nhàn rỗi lưu manh, chỗ ngực vạt áo mở rộng, lộ ra đen nhánh bóng loáng cơ bắp. Lão tứ tiếp tục ra vẻ tên ăn mày, trước mặt đặt vào chén bể, mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, đến đêm dài thời điểm, Huyền Đàn phường bốn phía vết chân bắt đầu giảm bớt. Dựa theo trước đó cân nhắc, sư đồ 5 người đem khai thác không dự thiết địa điểm, không dự thiết thời gian minh giết phương thức. Cái gọi là không dự thiết địa điểm liền là không tại cố định địa điểm bố trí mai phục. Sư đồ 5 người tại xung quanh đổi tới đổi lui, từ đông đến tây, từ nam hướng bắc, tóm lại liền là mù đi dạo. Cái gọi là không dự thiết thời gian liền là một mực kiên trì tại Huyền Đàn phường đợi, lúc nào trông thấy mục tiêu liền lúc nào xuất thủ, cho dù là một mực đi dạo thêm mấy ngày đều sẽ không tiếc. Cái gọi là minh giết liền là không thiết vòng phục kích, vô luận là ai nhìn thấy mục tiêu về sau đều hô to một tiếng quang minh thân phận, sau đó lại cường sát, ba thứ kết hợp không cho mục tiêu nhân vật Triệu Nhiên cung cấp diễn toán tham số, phòng ngừa trước đó nhiều lần bị đối phương tránh né hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Thế là sư đồ 5 người tiếp tục tại Huyền Đàn phường phố lớn ngõ nhỏ trung du đáng, chẳng có mục đích đi tới đi lui. Dựa theo Cố lão đầu bàn giao, liền ngay cả đi nơi nào ý nghĩ này cũng không thể có, chỉ có chờ đến tiếng hô to vang lên, mọi người mới hợp đến một chỗ tiến hành vây giết. Cố lão đầu một bên tính toán ngày mai một vòng cuối cùng thập cường chiến thắng bại kết quả, một bên không ngừng do dự, nếu như chúng thưởng đến cùng có đi hay không đổi tặng phẩm. Nếu như đêm nay cường sát thành công, là trực tiếp đi đường đâu, vẫn là chờ ngày mai đổi tặng phẩm về sau lại đi. Hắn biết lý trí tình huống dưới hẳn là giết xong sau không chút do dự đi đường. Nhưng hơn nửa năm đó đến nay chơi tu hành xổ số đã thành thói quen, lại làm cho hơi có chút ép buộc chứng bóng ma. Không quan tâm chúng mấy chờ thưởng lần, không đi đổi đổi lại đều sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lại suy nghĩ, nếu như tối nay họ Triệu chưa có trở về Huyền Đàn cung, mình ngày mai muốn hay không đi Tử Kim Sơn xem so tài. Đại Pháp Sư tổ khác tranh tài, Lạc Chí Thanh có thể hay không chiến thắng đối thủ, cầm tới cuối cùng lôi đài tư cách khiêu chiến. Hắn giống như điểm tích lũy chỉ dẫn trước thứ hai 2 điểm, không phải cực kỳ tin được. Kim Đan Pháp Sư Tổ, cái kia tràn đầy tự tin Đoan Mộc mùa hạ thật sự là làm cho người rất thất vọng. Mình xem ở hắn dòng họ bên trên, ngay cả mua nhiều lần hắn đắc thắng, toàn bộ đều đoán sai, thật sự là củi mục đến không được. May mà hắn lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì lôi đài chiến tư cách như lấy đồ trong túi, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Hoàng Quan Tổ bên trong, Nghiêm Thế Phiên đã dẫn trước thứ hai trọn vẹn 4 cái điểm tích lũy, sớm một vòng lấy được khiêu chiến đài chủ trương đằng minh tư cách. Nhưng càng là loại thời điểm này, kết quả trận đấu càng là khó mà nói. Hắn có thể hay không vì pháp lực cố ý nhường, cái này thật đúng là cái cào người vấn đề. Đi tới đi lui, Cố lão đầu trong bất chi bất giác đi tới Huyền Đàn phường đông nhai miệng. nơi này ánh mắt cực kỳ tốt, có thể nhìn thấy huyền đàn cung cửa chính, cũng có thể nhìn thấy chung quanh mấy con phố nói tình hình. Là một cái bốn phương thông suốt giao nhau miệng, hắn chú ý một chút, thấy được ngồi xổm ở chỗ góc cua ăn xin lão tứ. Có lẽ là bởi vì thói quen nghề nghiệp, lão tứ ngồi chờ chỗ tương đối ẩn nấp, bên cạnh có đạo tàn tường che. Hai người liếc nhau, cố lão đầu cùng bên này chỗ rẽ miệng cũng tìm riêng lẻ vài người trước nhà bậc thang. Ngồi xuống nghỉ chân một chút, góc đường chuyển qua một cái phu canh, đánh lấy cái chiêng báo đưa, giờ tí đã đến. Trời hanh vật khô, cẩn thận hỏa trụ, loại hình. Cố lão đầu nghĩ thầm, có lẽ đêm nay họ Triệu sẽ không xuất hiện đi. Đối diện ra vẻ tên ăn mày lão tứ đã từng đề nghị. Dứt khoát tìm huyền đàn cung cổng phòng thủ đạo sĩ hỏi một chút. Họ Triệu có hay không tại huyền đàn cung bên trong? Nhưng cái này đề nghị bị cố lão đầu phủ định. Nguyên nhân vẫn tại đối hoa mai dịch số kính sợ. Cố lão đầu không biết hỏi về sau, có thể hay không bị họ Triệu biết. Đương nhiên, trong đó cũng có đối huyền đàn cung địa thế không rõ lo lắng. Đạo cung bên trong nhiều như vậy, cung điện lầu các, nếu là bị họ Triệu giấu ở cái nào đó ẩn nấp chỗ tránh thoát đi. Vậy nhưng liền phiền toái, chính mù suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy mấy con phố đạo ngoại dần dần có nha dịch. Khoái ban xuất hiện, trong đó còn kèm theo mấy cái cường tráng phương đường tuần tra. Những người này đem mấy con phố đầu đường dùng giản dị cự cột phong bế. Sau đó bắt đầu bên đường tra hỏi đuổi người. Đối diện ngồi xổm ăn xin lão tứ hướng cố lão đầu nhìn sang. Cố lão đầu lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lộn xộn. Ban một nha dịch mà thôi, muốn đi còn không đơn giản sao? Trước xem tình huống một chút lại nói. Chỉ một lúc sau, bọn nhà dịch liền thanh lý đến chỗ góc cua. Một đám người vây quanh thượng nguyên huyện khoái ban đầu đi tới. Kia ban đầu hướng cố lão đầu quát hỏi, ở chỗ này làm gì chứ? Cố lão đầu vững vàng nói, lão hủ du thưởng kinh thành, đi dạo đến mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Ban đầu nhìn từ trên xuống dưới cố lão đầu, nói, hơn nửa đêm du thưởng kinh thành, cùng nơi này ngồi, người thật sự cho rằng ta sẽ tin. Nói thật, cố lão đầu nói, lão hủ là chiết giang khách thương, đích thật là du thưởng kinh thành, lần đầu đến, mê phương hướng, ha ha, kinh thành quá lớn. Kia ban đầu cười nhạo nói, còn dám trước mặt mọi người nói láo. Du thưởng kinh thành, du lịch chính là thanh lâu, tìm là đồ đĩ ga. Cố lão đầu liền vội vàng gật đầu, mập mờ cười một tiếng, ý kia, ngươi hiểu. Hắn suy nghĩ kể từ đó liền tính vượt qua kiểm tra. Nhưng ai biết kia ban đầu sắc mặt lật một cái, quát, người tới đâu, bắt lại cho ta. Lập tức liền có hai cái bộ khoái mang theo dây thừng vọt lên, không nói hai lời liền hướng cố lão đầu trên thân bộ. Cố lão đầu kém một chút liền muốn động thủ, nhưng vẫn là nhịn được. Một bên mặc cho bộ khoái buộc chặt, một bên hỏi, vị này lão gia, tiểu dân phạm vào cái gì sai sao? Tiểu dân nhớ kỹ, kinh thành đã thật lâu không có cấm đi lại ban đêm. Kia ban đầu cười lạnh, tôn huyền đàn cung Triệu phương trưởng chỉ lệnh, ứng thiên phủ 8 huyện từ mùng 1 tháng 4 lên sáng tạo văn minh thành thị. Từ hôm qua lên liền bắt đầu quét dọn ô yên chướng khí. Bố cáo sớm đã gián thiếp tại các nơi cửa thành, các nơi nha môn bài hịch trên tường, trong hoàng thành bên ngoài cũng có đăng. Đừng nói cho ta ngươi không biết, coi như ngươi không biết, kia cũng đã chậm. Cố lão đầu ngẩn ngơ, văn minh thành thị cùng lão hủ có quan hệ gì? Kia ban đầu khinh thường nói, quy củ rất rõ ràng, mở thanh lâu kỹ ra, trước ngày hôm qua liền đã đổi nhận giấy phép, phàm là đi dạo thanh lâu, đi dạo kỹ viện, hết thảy hạn định tại sông Tần Hoài hai bên bờ, muốn đi cửa ngầm tử, hắc kỹ viện, hết thảy quét dọn. Ngươi dạng này, lão tử ta thấy cũng nhiều. Bên ngoài giả vờ giả vịt, trên thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng. Cùng chỗ này chờ cửa ngầm tử a. Con quỷ nói rảo biện, hơn nửa đêm du thưởng kinh thành. Hắc hắc, làm ra là kẻ ngu sao? Cố lão đầu cả giận nói, dựa vào cái gì nói lão phu là đang chờ cửa ngầm tử? Không nên ngậm máu phun người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục